yên tâm đi, nếu như hắn thực có can đảm còn có ngươi, ta sẽ trừng trị hắn, mà lại cũng không cần lo lắng hắn trong nhà quan hệ, ta có thể làm được. Lộ Cảnh Dương biết rõ Tống Đình Đình cũng là lo lắng bản thân, tâm lý ấm, ôn nhu nói ra. Ừm, ta biết. Nghe được Lộ Cảnh Dương tự tin thanh âm, Tống Đình Đình cũng rất vui vẻ, cười đáp ứng ô tô tiến vào Thành Đô Đại học, tại ký túc xá dừng lại, Tống Đình Đình cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi về sau, liền xuống xe tiến vào ký túc xá, hiện tại còn không có đến 10 giờ, nữ sinh ký túc xá vẫn chưa đóng cửa đợi đến Tống Đình Đình lên lầu, đến ký túc xá, gọi điện thoại tới về sau, Lộ Cảnh Dương mới lái xe rời đi. Làm xe vừa mới mở ra Thành Đô Đại học thời điểm, Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên, là còn Lăng Kiệt đánh tới được. Đầu lĩnh, quán ba đường phố có người báo án, một tên nam tử ở phía sau ngõ hẻm tập kích nhất danh đàn thân phụ nữ, bị bằng hữu của hắn phát hiện, hủ chạy lưu manh. Biết, các ngươi vang còi cảnh sát đi lên mở đường, nhanh chóng chạy tới. Lộ Cảnh Dương bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, sau đó lái xe đi theo còn Lăng Kiệt sau xe, hướng quán ba đường phố lái đi. Chương 53, người hiểm nghi hiện thân. Chương 53, người hiểm nghi hiện thân. Còn Lăng Kiệt bọn họ xe cảnh sát vang lên còi cảnh sát, lóe đèn báo hiệu, ở phía trước mở đường, mà Lộ Cảnh Dương thì lái xe cùng ở trung gian, đằng sau còn có một chiếc xe cảnh sát, đồng dạng thổi còi nháy đèn. Ba chiếc xe một đường lao vùn vụt, dùng bất quá hơn 10 phút, liền một lần nữa chạy tới quán ba đường phố. Làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy đến thời điểm, bản xứ đồn công an, 110 tuần cảnh đã đến, đem sau ngõ hẻm chung quanh kéo cảnh giới tuyến, ở phía sau ngõ hẻm lối vào, một tên tuổi trẻ nữ tử bị đặt ở trên cáng cứu thương, có bác sĩ chính đang vì đó xử lý đầu vết thương. Dư Mộng Dao. Lộ Cảnh Dương xuống xe, mang theo thủ hạ đi qua thời điểm, thấy được ngã trên mặt đất chính là Dư Mộng Dao, mà Âu Dương Phong trên cánh tay của lúc này chính ghim băng vải, lo lắng nằm ở bên cạnh, nhìn xem Dư Mộng Dao. Lộ ca. Âu Dương Phong nhìn thấy Lộ Cảnh Dương về sau, cũng hô một tiếng. Vĩ Phong, đại vĩ, cho Âu Dương Phong làm ghi chép. Lộ Cảnh Dương xem xét tình huống, liền biết rõ người bị hại nhất định là Dư Mộng Dao, lập tức để Dương Vĩ Phong cùng Hùng đại vĩ cho Âu Dương Phong làm biên bản, sau đó dẫn người về sau ngõ hẻm bên trong đi đến. Cùng cụt, Lộ Cảnh Dương mấy người xuất ra cường quang đèn tin, chiếu vào mặt đất, phụ cận đồn công an sở trưởng tới, đối Lộ Cảnh Dương giới thiệu tình huống. Lộ trưởng khoa, chúng ta tiếp vào chỉ huy trung tâm báo tin, 5 phút liền đuổi đến đây, phụ cận tuần cảnh cùng tuần tra thành viên trong nhóm so với chúng ta tới trước, nhưng là Lưu Minh cũng đã thoát đi, không có tìm được người. Người bị hại biểu ca ở bên ngoài, đang suy nghĩ cứu người thời điểm, bị Lưu Minh quẹt làm bị thương cánh tay. Ừm, ta ơn Dương chỗ, chúng ta nhìn xem hiện trường. Sau đó, Lộ Cảnh Dương mang người tại trong hẻm nhỏ tìm tòi, rất nhanh, còn Lăng Kiệt cùng Diệp Sâm tại cự ly sau ngõ hẻm một chỗ khác lối ra không xa địa phương, phát hiện một thanh rơi vào trên mặt đất, mang huyết chồng chất dao găm. Mà Lộ Cảnh Dương thì tại sau ngõ hẻm một đống tạp vật bên trong, tìm được một cái màu đen túi xách tay đeo lên cao su bao tay, Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng lấy tay ra túi xách khóa kéo, thấy được đặt ở bên trong một cây mang theo một chút huyết tích cùng lông tóc tổ chức thiết côn. Đầu. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm cái túi bên trong chứa đồ vật thời điểm, Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ đi đến. Thế nào? Người bị hại không có nguy hiểm tính mạng, đi qua sơ bộ ngoại thương xử lý, cũng đã mang đến bệnh viện phụ cận. Âu Dương Phong ghi chép cũng ghi chép lại. Dương Vĩ Phong báo cáo. Căn cứ Âu Dương Phong nói, hắn đi theo người bị hại trước sau chân đi ra, nhưng là không có tìm được người, khi đi ngang qua sau ngõ hẻm thời điểm, nghe được có thanh âm, dùng di động chiếu sáng, sau đó phát hiện ngã trên mặt đất người bị hại, đồng thời phát hiện Lưu Minh. Hắn chuẩn bị tiến lên cứu người thời điểm, Lưu Minh lấy dao găm ra, hoa đả thương hắn, sau đó hắn hô to, đưa tới bên ngoài người đi đường chú ý, Lưu Minh từ một bên khác thoát đi. Côn đồ đặc thù đâu? Lưu Minh mặc áo khoác màu đen cùng quần, giày cũng là hắc sắc giày thể thao, mang theo khăn trùm đầu, trên tay cũng mang theo màu đen bao tay. Chỉ biết là nam giới, thân cao nhất 1m8 khoảng chừng, dẫn cách gầy gò. Ừm, biết. Lộ Cảnh Dương gật đầu, đối còn Lăng Kiệt mấy người hỏi, có nhìn thấy khăn trùm đầu loại hình đồ vật ta? Không có. Còn Lăng Kiệt đám người lắc lắc đầu, biểu thị không có phát hiện. Tốt, đem những cái này cái gì cũng mang trở về, mặt khác, Lương Kiến Quân, Lưu Cường, các ngươi hai cái, đi đem sau ngõ hẻm lối đi ra giám sát công ty xuống tới, mang trở về. Ta nhìn thấy bên kia cũng đã trang theo dõi. Mặt khác, còn Lăng Kiệt, Diệp Sâm, các ngươi đi đem trước đó chúng ta vị trí quán rượu kia cửa ra vào giám sát công ty xuống tới. Nếu như Lưu Minh cùng 325 án kiện là cùng một người, hắn rất có thể từng tiến vào quán rượu kia. Minh Bạch. Tất cả mọi người đều đi làm sự tình, dao găm cùng túi xách tay bị chứa vào túi vật chứng bên trong, từ Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ mang theo, cùng Lộ Cảnh Dương sau khi lên xe, trở về cục thành phố. Trở lại trong cục không lâu sau, Từ Hà Khách cũng chạy tới. Mới vừa vào đến, Từ Hà Khách biểu không kịp chờ đợi hỏi, "Cảnh Dương, là cùng một người a?" "Từ Sử, ngồi." "Vĩ Phong, rót cốc nước tới." Lộ Cảnh Dương chào hỏi Từ Hà Khách sau khi ngồi xuống, mới mở miệng nói ra, trước mắt còn không thể xác định. Nhưng là từ côn đồ trình tự tới nói, có khả năng rất lớn. Ta cũng đã cho người đi điều lấy theo dõi, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có kết quả. Ngươi cảm thấy không phải một người? Từ Hà Khách từ Lộ Cảnh Dương trong lời nói cảm thấy cái gì, mở miệng hỏi. Chầm ngâm một cái, Lộ Cảnh Dương nói ra, từ 325 án kiện, cùng trước mặt mấy vụ giết người đến xem, hung thủ mặc dù là lập tức lựa chọn thời gian, mục tiêu, nhưng là có một cái điểm giống nhau, kia chính là động thủ thời gian, đều tại ban đêm 12 giờ, liền được không điểm về sau. Lúc này, liền là quán ba đường phố người ở phía trên đều rất ít, tăng thêm lúc này từ quán ba đi ra, trên cơ bản uống hết đi rất nhiều rượu. Hiển nhiên, hung thủ lựa chọn dạng này thời gian là có mục đích. Mà lần này bản án, nhìn thủ pháp không sai biệt lắm, nhưng là thời gian lựa chọn là một cái vấn đề rất lớn. Phải biết, coi như là ngẫu nhiên giết người, hung thủ cũng sẽ có rất cường hành vi quán tính. Phía trước bản án đều lựa chọn dạng sáng về sau, nhất định là đi qua suy tính. Kia chính là phí công một cuộc. Từ Hà Khách có chút không cam lòng nói, "Sẽ không, Từ Sử. Mặc dù lần tập kích này khả năng cùng liên hoàn án giết người không có liên quan, nhưng là hung thủ khẳng định sẽ lộ tướng, rất nhanh sẽ bị bắt được. Mà lại, chúng ta ban đêm đi quán bar, ta cũng tìm được người hiểm nghi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem trước mặt máy tính chuyển tới, đem một tấm phóng đại có chút mơ hồ nam giới ảnh chụp phô bày đi ra. Người này, Từ Hà khách nghi ngờ nhìn thoáng qua ảnh chụp, sau đó có nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, không có nói, mà là mở video lên máy chiếu phim, đem tháng 4 phần vụ án giám sát kéo tới một cái đoạn thời gian, phát hình 2 phút, sau đó lại đem tháng 8 vụ án giám sát đồng dạng phát hình 2 phút. Cuối cùng tháng 12 phần, cùng 325 án giám sát đều phát hình một cái đặc định đoạn thời gian. Theo video phát ra, Từ Hà khách sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì, trước đó Lộ Cảnh Dương lấy ra tấm kia nam giới ảnh chụp chủ nhân, tại 4 tên người bị hại chung quanh đều xuất hiện qua, đồng thời trong video còn có cùng người bị hại nâng chén tỏ ý động tác. Người này cùng người bị hại nhận biết? Không, cũng không nhận biết. Tên nam tử này cùng những người này nhận biết phương thức là thông qua đưa rượu tới. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem 325 án video theo dõi, kéo lấy đến một cái thời gian, thả. Trong hình, quán ba phục vụ viên cầm một bình rượu đỏ tới, đưa đến người bị hại trên mặt bàn, thoạt đầu người bị hại khoát tay cự tuyệt, hẳn là nói cho đối phương, bản thân không có chút rượu. Bất quá, đi qua phục vụ viên thủ thế, hiển nhiên tại nói cho người bị hại là người khác tặng rượu, mà sau đó, người bị hại cầm chén đến rượu, hướng cách đó không xa nâng chén ra hiệu. Mà ở khác một chỗ ống kính, vỗ tới tên này người hiềm nghi cũng nâng chén ra hiệu, thời gian giống nhau như lúc. Nhưng là, một màn này cũng không có một cái giám sát ống kính, đồng thời chụp được hai người động tác. DS, nguyện phiếu trên thực tế còn kém một tấm, bất quá thiên địa trước giờ tăng thêm ha, chương 54. Hành động bố trí. Chương 54, hành động bố trí. Giám sát bên trên không có đồng thời vỗ xuống hai người động tác, không thể xem như chứng cứ, huống chi, coi như là đọc xuống, cũng không nhất định có thể làm chứng cứ. Từ Hà khách nhìn video theo dõi về sau, trong lòng cũng có thể xác định, tên nam tử này hẳn là liền là hung thủ, nhưng là không có chứng cứ, coi như là biết cũng không có biện pháp định tội. Chứng cứ sẽ có, chỉ cần trước xác nhận tên nam tử này thân phận, chí ít chúng ta không cần giống con rồi không đầu đồng dạng đi loạn. Lộ Cảnh Dương tự tin cười một cái, nói ra: "Ừm, rất tốt, đã tìm được người rồi, như vậy hung thủ khẳng định sẽ lộ ra chân tướng." Từ Hà khách cảm nhận được Lộ Cảnh Dương tự tin, cũng cười nói ra, bất quá lập tức nghiêm sắc mặt, nói: "Bất quá, Cảnh Dương, các ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian, nhất định muốn tại hung thủ lần nữa phạm án trước tìm tới chứng cứ thiết thực, bắt được người, tuyệt đối không thể để cho mới người bị hại xuất hiện." "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lộ Cảnh Dương đứng lên, nghiêm bảo đảm nói: "Rất tốt, vậy ta về trước văn phòng, đêm nay ta không quay về, đang ở phòng làm việc bên trong, cùng các ngươi tăng ca, có cái gì sự tình, lập tức gọi điện thoại cho ta." "Minh bạch, từ xử đi thông thả." Đưa tiễn Từ Hà khách, nửa giờ sau, còn Lăng Kiệt bọn hắn cũng đều đã trở về, mang về Lộ Cảnh Dương cần video theo dõi. Mặc dù Lộ Cảnh Dương cảm thấy, đêm nay phát sinh tập kích vụ án, hung thủ cũng không phải là liên hoàn án giết người hung thủ, nhưng là vẫn phải cẩn thận chứng thực. Tại xem xét video, xác nhận tập kích Dư Mộng Giao hung thủ về sau, Lộ Cảnh Dương xác nhận, hai tên hung thủ cũng không phải là một người. Mà tập kích Dư Mộng Giao hung thủ người tin tức cũng rất nhanh tìm được. Tìm tới tin tức phương thức là thông qua quầy rượu tiêu phí ghi chép. Hung thủ tại cùng một quán rượu tiêu phí qua, dùng là điện thoại thanh toán. Xác nhận thân phận tin tức về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức phái Dương Vĩ Phong, Hùng Đại Vĩ, Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường bốn người xuất động bắt người. Mà Diệp Sâm cùng Lăng Kiệt thì bị lưu lại, xử lý liên hoàn án giết người người hiểm nghi ảnh chụp. "Đầu lĩnh, ảnh chụp xử lý tốt." Diệp Sâm đem người hiểm nghi ảnh chụp trải qua xử lý, một tấm cao thanh chiếu mảnh xuất hiện ở trên máy vi tính. Nhìn chằm chằm trong hình nam nhân nhìn một lúc sau, Lộ Cảnh Dương trong đầu, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. "Cái này nam nhân ta gặp qua." Lộ Cảnh Dương ngữ khí trầm trọng mở miệng nói. "Đầu lĩnh, ngươi gặp qua?" Còn Lăng Kiệt cùng Diệp Sâm đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, lên tiếng kinh hô. "Ừm, ngay tại quán ba đường phố, chúng ta đi ra thời điểm, mặc dù chỉ là thoáng một cái đã qua, nhưng là ta xác nhận, người này đêm nay tại quán ba đường phố xuất hiện qua." Nghe được Lộ Cảnh Dương, còn Lăng Kiệt cùng Diệp Sâm sắc mặt cũng dần dần biến nghiêm túc lên. Người này lần nữa xuất hiện ở quán ba đường phố, như vậy rất có thể, đối phương đang tìm kiếm mới mục tiêu, thậm chí có khả năng cũng đã tìm xong rồi mục tiêu, chuẩn bị tùy thời hạ thủ. Nhìn một chút thời gian, đã là ban đêm 11 giờ 40 phút, cự ly rạng sáng còn có bất quá 20 phút. Cầm điện thoại lên, Lộ Cảnh Dương bấm Từ Hà khách điện thoại di động. "Uy, Cảnh Dương, thế nào?" "Từ xử, đêm nay ta tại quán ba đường phố gặp qua hung thủ, mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng là ta xác định, hung thủ đêm nay lần nữa xuất hiện ở quán ba đường phố, đối phương rất có thể lần nữa phạm án, ta không đủ nhân viên, cần trợ giúp." "Tốt, ta với ngươi, ta sẽ lại kêu lên trừ người." Từ Hà khách ngữ khí cũng vô cùng khẩn trương, tranh thủ thời gian đáp ứng. "Từ xử, mang súng lên, mặc khác, gọi tất cả đồng sự, mặc tiện trang, lái xe chạy tới, đem rượu A đường phố vây quanh, sau đó, ta sẽ đem người hiểm nghi ảnh chụp phát cho ngươi." "Biết, mang lên điện đài, tùy thời bảo trì liên lạc, ngươi làm tổng chỉ huy." "Tốt, đến lúc đó dùng tần suất ít liên lạc, chúng ta đi trước một bước." Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lập tức mang theo còn Lăng Kiệt cùng Diệp Sâm xuống lầu, sau khi lên xe cấp tốc chạy tới quán ba đường phố. Trên xe, Lộ Cảnh Dương để còn Lăng Kiệt gọi điện thoại cho Dương Vĩ Phong bọn hắn, lấy được tập kích Dư Mộng Giao hung thủ đã bị bắt được về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức để Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ chạy tới quán ba đường phố, Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường áp giải người hiểm nghi trở về cục thành phố. Mà phòng hình sự trinh sát tiếp vào Lộ Cảnh Dương thông báo từ Hà khách, lập tức chào hỏi ở nhà trực cảnh sát hình sự, linh súng, mang lên điện đài, mở ra xe tiện lợi, hướng quán ba đường phố tiến đến. "Cảnh Dương, ta là từ Hà khách, nhận được sao?" Lộ Cảnh Dương bọn hắn bỏ ra tiếp cận 20 phút đuổi tới quán ba đường phố, vừa mới đến quán ba đường phố, Lộ Cảnh Dương điện đài liền nhận được từ Hà khách kêu gọi. "Từ xử, nhận được. chúng ta còn có 10 phút đổi tới. Minh Bạch, Từ Sử, một tổ người đi quán ba đường phố phía đông, một tổ người tại tây khẩu, ngăn chặn hai đầu, mặt khác, những đồng nghiệp khác xuống xe, tại quán ba đường phố bên ngoài bố khống. Mục tiêu ảnh chụp lập tức phát qua đến, phát hiện mục tiêu về sau, không được hành động thiếu suy nghĩ. Minh Bạch, Từ Hà khách hồi phục một câu. Một tổ nhận được, tiến về lối ra phía đông. Tổ 2 nhận được, tiến về kiểm soát phía tây. Ba tổ nhận được, bốn tổ nhận được. Đầu lĩnh, ta là Vĩ Phong, ta và đại vĩ cũng đã chạy tới. Lộ Cảnh Dương nghe thai ngay bên trong truyền tới tiếng báo cáo, gật gật đầu, vừa mới đem người hiểm nghi ảnh chụp phát đến tất cả mọi người điện thoại di động bên trên, liền nghe được Dương Vĩ Phong báo cáo. "Tốt, Vĩ Phong, ngươi và đại vĩ tới cùng ta tụ họp." "Minh bạch." Lộ Cảnh Dương bọn hắn đem xe đứng ở ven đường cũng không có xuống xe, mà là đợi ở trên xe, thừa dịp còn Lăng Kiệt cùng Diệp Sâm không chú ý, Lộ Cảnh Dương thả con rồi số 1. Con rồi số 1 bay sau khi rời khỏi đây, bắt đầu lấy Lộ Cảnh Dương vị trí làm trung tâm điểm, vòng quanh phi hành, đồng thời thỉnh thoảng chui vào từng gian quán bar, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu nhân vật. Cùng nhân lực so ra, phi hành tốc độ nhanh, thân thể linh hoạt con rồi số 1, tìm người càng thêm thuận tiện. "Đầu lĩnh, Vĩ Phong, chúng ta ở ngươi xe đằng sau." Một chiếc vụ xoa ẩn vạ sặt đứng tại Lộ Cảnh Dương sau xe, đóng lại đèn xe. "Không muốn xuống xe, người hiểm nghi trước đó rất có thể ở chúng ta đi qua quán bar xuất hiện qua, ngay tại trên xe quan sát, mục tiêu ảnh chụp cũng phát cho các ngươi." "Nhận được." Vài phút về sau, một tổ 2 phân biệt báo cáo, cũng đã đến vị trí. Ba tổ 4 tổ người, tại 2 phút về sau, cũng bước đi tiếp quán bar đường phố, bao quát Từ Hà khách, đều tiến vào, ngồi ở bên đường trên ghế, hút thuốc, phảng phất ở nơi nào nghỉ ngơi. Còn lại cảnh sát hình sự, nhao nhao hai người hoặc một người một cái địa phương, ở chung quanh trông coi, thỉnh thoảng mở điện thoại di động lên, giả bộ như chơi điện thoại di động bộ dáng, xem xét người hiểm nghi ảnh chụp. Tất cả mọi người chú ý, tự nhiên một điểm, khẩu súng giấu đi. Phát hiện mục tiêu về sau, báo cáo vị trí, không được vận động. "Nhận được." "Nhận được." Chương 55. Ác ma cạm bẫy. Chương 55. Ác ma cạm bẫy đến đây tiếp viện cảnh sát hình sự, nhao nhao tản ra, tại quán bar trên đường đứng ở ven đường giả bộ như nói chuyện phiếm, hút thuốc, thỉnh thoảng một bên nói chuyện, một bên ở chung quanh liếc nhìn một vòng, động tác vô cùng tự nhiên. Lộ Cảnh Dương ở trên xe quan sát một hồi về sau, không khỏi gật gật đầu, những người này không hổ là cục thành phố phòng hình sự trinh sát người, đều là tinh anh. Tích tích tích đột nhiên, con rồi số 1 chuyển tới cảnh báo, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian hoàn hồn. Con rồi số 1 phản hồi trong tin tức, phát hiện Lộ Cảnh Dương muốn tìm mục tiêu. Từ con rồi số 1 thăm dò bên trong, Lộ Cảnh Dương thấy được mục tiêu nhân vật, chính là 325 án người hiểm nghi. Mà lúc này, thuận tên nam tử này ánh mắt tìm kiếm đi qua, một tên đô thị bạch lĩnh ăn mặc mỹ nữ, chính đang uống rượu một mình, mà ở cái này vị mỹ nữ trước mặt nhỏ trên mặt bàn, đặt vào một bình đồng dạng thời hạn chỉ vàng. Nhìn trong bình rượu chỉ còn lại một nửa, hiển nhiên vị này mỹ nữ uống đến không ít. Con rồi số 1 tới gần người hiểm nghi, không tiếng động đứng tại người hiểm nghi chỗ ngồi ghế dựa trên lưng vương. "Uống đi, uống đi, dạng này chúng ta đợi chút nữa mới có thể chơi đến tận hứng." Người hiểm nghi nói một mình, để Lộ Cảnh Dương càng thêm xác định, tên nam tử này liền là 325 án hung thủ. Nhưng là, hiện tại không thể bắt, cũng bắt không được hắn, đến chờ hắn phạm án, tại phạm án thời điểm động thủ. Dù sao trước đó thu thập chứng cứ, đều không có một phần có thể có lý do bắt giữ hắn. Chờ hắn phạm án, hiện trường bắt lấy về sau, mang trở về làm DNA so sánh. Nếu như không có ngoài ý muốn, tháng 4 phần bản án, chí ít có thể định tội, tăng thêm hiện tại rất có thể sắp phát sinh bản án, đủ hắn chịu được. Chờ đợi là nhàm chán, tất cả mọi người đều đang đợi lấy người hiểm nghi xuất hiện, nhưng mà trong quán bar, người hiểm nghi cùng quyết định con mồi đều không có ra quẻ rượu ý tứ. Thậm chí, Từ Hà khách còn tại cùng Lộ Cảnh Dương câu thông về sau, phái 4 người, phân 2 đội, đến phụ cận trong hẻm nhỏ tìm tầm vài vòng. Hắn lo lắng, bản thân đám người ở chỗ này trông coi, người hiểm nghi cũng đã bắt đầu gây án. Lộ Cảnh Dương không có biện pháp nói cho Từ Hà khách, hiện tại hắn đang theo dõi mục tiêu nhân vật đâu. Dù sao hắn cũng không có xuống xe, cũng không có tiến vào quán bar. Trời vừa rạng sáng 113 sáng, Bạch Lĩnh Mỹ nữ rốt cục uống xong một bình rượu, đứng dậy lắc lắc ung dung bắt đầu ra cửa, mà mục tiêu nhìn thấy Bạch Lĩnh Mỹ nữ rốt cục rời đi, khóe miệng tà mị cười một tiếng, đứng dậy bước nhanh đuổi theo, ở mỹ nữ trước khi ra cửa, trước một bước rời đi quán bar. Mà quay rượu vị trí, cự ly Lộ Cảnh Dương bọn hắn đậu xe địa phương, cũng không xa. Các tổ chú ý, mục tiêu nhân vật xuất hiện, lặp lại, mục tiêu nhân vật xuất hiện. Lộ Cảnh Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm mặt bên mục tiêu nhân vật, thông qua điện đài thông biết rõ. "Nhận được." "Đầu lĩnh, hiện tại không có mưa a?" Bên cạnh Dương Vĩ Phong mở miệng. Lộ Cảnh Dương biết rõ hắn ý tứ, phía trước hung thủ hành hung đều tại đêm mưa, nhưng là hiện tại cũng không có trời mưa, cùng hung thủ ẩn tính quy luật không phù hợp. Chậm chút thời điểm sau đó mưa. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm mục tiêu, nhẹ giọng nói ra. Sau đó, sau lưng Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ sững sờ, nhìn xem Lộ Cảnh Dương, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ đầu sẽ còn đoán mệnh kia một bộ? Các ngươi sẽ không nhìn xem dự báo thời tiết a? Lộ Cảnh Dương qua nét mặt của hai người bên trong, đại khái có thể đoán được bọn họ ý nghĩ, cười một cái, nói ra: "Người hiểm nghi làm sao xác định hành hung này? Nhất định là nhìn dự báo thời tiết a, nếu như từ vừa mới vào đêm thì mưa, người bị hại chỉ có rất nhỏ tỷ lệ đi quẩy rượu. Cho nên, hiểm nghi người tuyển chọn này, khẳng định đến thận trọng. Mà hắn làm sao biết rõ lúc nào trời mưa? Đương nhiên là dự báo thời tiết." Lộ Cảnh Dương vừa nói như thế, Dương Vĩ Phong cũng muốn, hồ sơ bên trong người bị hại bị giết thời gian, đều là rạng sáng qua đi mới hạ mưa, trước đó chỉ là thoáng một cái đã qua, không có chú ý tới, bây giờ nghĩ lại, đúng là một cái rất lớn lỗ thủng. Các tổ, từ hai bên đánh bọc tới, cự ly người hiểm nghi xa một chút. Còn Lăng Tuyệt, Diệp Sâm, cùng ta xuống xe, chúng ta chậm rãi đi theo. Vâng, Minh Bạch. Lập tức Lộ Cảnh Dương mang người xuống xe, từ sau chuẩn bị Dương xuất ra mấy bình bia bụi ở, một người cho một bình,

đúng, tháng tư phần lần kia, nữ nhân kia thế mà nửa đường tỉnh, để cho ta không thành công. Cảnh sát các ngươi cũng là quá ngu, thế mà lâu như vậy đều không có phát hiện ta. Hung thủ vừa nói, một bên Dương Dương đắc ý, hiển nhiên đối với bản thân, kỳ tác, vô cùng hài lòng. Lộ Cảnh Dương không nói lời nào, nhìn xem đối phương. Hắc hắc, hiện tại ngươi không có cái gì có thể nói a. Ta cũng đã giết ba người, mặc kệ thế nào, bị các ngươi bắt ở, nhất định là tử hình, cho nên, hiện tại, cho hai người các ngươi lựa chọn. Một cái, lập tức lui ra phía sau, thả ta rời đi. Một cái khác, ta giết vị này mỹ nữ, sau đó các ngươi bắt ở ta, cho ta hình phạt. Hung thủ một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy bản thân ăn chắc Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Mà ở hắn nhìn đến, những cảnh sát này, trước mắt chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất, bằng không thì, bản thân giết cái này vị mỹ nữ, bọn hắn cũng sẽ gánh trách nhiệm, thậm chí biết tội cảnh phục. Những cảnh sát này khẳng định không dám đánh cược. Tốt, ta lựa chọn cái thứ ba. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm hung thủ, một lúc lâu sau, đột nhiên nhuyễn miệng cười, mở miệng nói ra. Hung thủ sững sờ, tựa hồ bản thân cũng không có cho ra cái thứ ba lựa chọn. Tại hung thủ ánh mắt sững sờ, tay phải khẽ buông lỏng thời điểm, phanh, Lộ Cảnh Dương trong tay CZ92 súng ngắn khai hỏa, một viên 9 ly đạn đâm rách không khí, trong nháy mắt đánh trúng hung thủ từ thụ hại đầu người bên trái lộ ra tới đầu, cả người bị đánh bay, hướng về sau ngã ở trên mặt đất. Mà tay phải bên trong kim thép cũng bởi vì thân thể vận động, bị mang bay ra ngoài, con tin cổ bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng. Bên trên, Dương Vĩ Phong đám người lập tức tiến lên, kiểm tra hung thủ cùng con tin tình huống. Đầu lĩnh, con tin an toàn, chỉ là bị thương ngoài da. Hung thủ bị bắn chết. Nghe được trước mặt báo cáo, Từ Hà khách mới thở dài một hơi, hận hận trừng vẻ mặt nhẹ nhõm Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Con tin vết thương trên cổ, bị làm xử lý khẩn cấp về sau, cũng đã cầm máu, sau đó bị hai tên cảnh sát hình sự vịn, dẫn tới ngõ nhỏ phía ngoài trên xe. Rất nhanh, phụ cận đồn công an, tuần cảnh, xe cứu thương nhau nhau chạy tới, người bị hại tại hai tên cảnh sát hình sự đồng hành, được đưa đến phụ cận bệnh viện. Mà hung thủ, bởi vì trực tiếp bắn chết, tại xác nhận sau khi chết, được cứu hộ xe cất vào thi túi, mang về bệnh viện. Vĩ Phong đem hiện trường chứng cứ đều gom lại. Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh về sau, cùng Từ Hà khách cùng đi ra hẻm nhỏ, tại đầu ngõ chờ đợi cục trưởng Đường Vũ Đức đến. Vừa mới ra ngoài không lâu, Đường Vũ Đức liền cùng chính ủy cùng một chỗ đến đây, sau khi xuống xe, Đường Vũ Đức cũng không có đi vào hẻm nhỏ xem xét, mà là tìm Lộ Cảnh Dương cùng Từ Hà khách hai người hiểu rõ hiện trường tình huống đồng thời tại Lộ Cảnh Dương đem con rồi số 1 ghi chép xuống, hung thủ chính miệng thừa nhận 325 án video cùng ghi âm, trong máy tính phóng xuất về sau, Đường Vũ Đức cùng chính ủy nhao nhao gật đầu, như thế, cái này lên liên hoàn án giết người, ngay tại như thế. Khiêm tốn tình huống dưới, phá được. Các ngươi làm được rất tốt, bản án kết thúc công việc về sau, thả ba người các ngươi ngày nghỉ. Đường Vũ Đức đối với Lộ Cảnh Dương càng ngày càng thích. Một cái phức tạp như vậy liên hoàn án giết người, phía dưới ba cái phân cục hao tốn mấy tháng, thậm chí hơn một năm thời gian, đều không có tìm tới một điểm manh mối. Sừng sốt để Lộ Cảnh Dương, tại mấy ngày thời gian bên trong, thông qua xem xét giám sát khóa được người hiểm nghi, tại hung thủ lần nữa gây án trước, đem người tìm tới. Mặc dù không có bắt sống, trực tiếp bắn chết, nhưng là hung thủ cũng thừa nhận gây án sự thật, vô cùng hoàn mỹ. Chương 57. Tiểu tổ tinh anh thành lập kế hoạch. Chương 57. Tiểu tổ tinh anh thành lập kế hoạch. Lại bận rộn 3 ngày sau, 325 liên hoàn án giết người chính thức kết án, bởi vì hung thủ bị bắn chết, cho nên không có phía sau truy tố chương trình, bất quá, viện kiểm sát vẫn là đến cục thành phố phòng hình sự chính sát, kỹ càng xác minh xác nhận vụ án tình huống, cũng đã đối Lộ Cảnh Dương nổ súng tình huống, tiến hành hỏi thăm. Lộ Cảnh Dương thuyết minh tự nhiên không có vấn đề. Từ xác nhận người hiểm nghi, đến đuổi theo người hiểm nghi, gây án quá trình, cưỡng ép con tin đến vì giải cứu người con tin nổ súng, hết thảy đều phù hợp quy củ, viện kiểm sát cũng nói không đến lỗi gì chỗ. Bọn hắn không có khả năng bởi vì Lộ Cảnh Dương nổ súng bắn chết chính đang gây án người hiểm nghi phạm tội, liền tìm hắn phiền phức. Nhưng là bởi vì chuyện này, thị viện kiểm sát phó kiểm sát trưởng cũng cảnh cáo Lộ Cảnh Dương, muốn hợp lý quy phạm sử dụng súng ống. Những cái này đối với Lộ Cảnh Dương đều không biết sinh ra ảnh hưởng. Mà cục thành phố trong hội nghị, Lộ Cảnh Dương tự nhiên lần nữa thu được khen ngợi, toàn bộ tổ chuyên án đều là công, mà đêm đó phối hợp hành động đồng sự đều chiếm được thông báo khen ngợi. Lộ Cảnh Dương cũng bởi vậy hoàn thành nhiệm vụ, thu được 3000 tích phân, 150 vạn tiền mặt, trọng yếu nhất chính là lần nữa thu được một cái đặc thù năng lực, huấn luyện tăng thêm hào quang, kỹ năng chủ động, mở ra về sau, tốc chủ 10 mét bên trong, tất cả mọi người huấn luyện tăng thêm 50% tiếp tục thời gian 2 giờ. Huấn luyện tăng thêm hào quang, cái này hoàn toàn chính là Lộ Cảnh Dương tiếp xuống kế hoạch lượng thân chế luyện kỹ năng. Chính Lộ Cảnh Dương biết rõ, hiện tại hắn là thực chức phó khoa, mà gia nhập cảnh vụ công tác mới bất quá 3 tháng thời gian, thăng chức tốc độ có thể nói là hỏa tiễn đề bạt. Nhưng mà, cũng chính là bởi vì dạng này, chức vụ của hắn trước cấp, ở tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, khẳng định biết thăng tương đối chậm. Cho dù hắn không ngừng lập công, cũng không có khả năng lại xuất hiện phía trước loại kia hỏa tốc cất nhắc tình huống. Phải biết, năm nay hắn mới 24 tuổi, 24 tuổi thực chất phó khoa, mà lại là ở cục thành phố điều tra khoa dạng này yếu hại bộ môn, dạng này thăng chức tốc độ, tại cảnh sát bộ môn là vô cùng hiếm thấy, cơ hội là tiền vô cổ nhân. Mà muốn mau hơn thăng chức, Lộ Cảnh Dương nhất định phải thể hiện ra cường đại hơn tác dụng, mà cái này dạng tác dụng, vẹn vẹn dựa vào đang điều tra khoa phá án, là không đạt tới đương nhiên, hắn muốn không ngừng thăng chức, cũng vẹn vẹn hy vọng có thể tiếp xúc càng nhiều, càng lớn vụ án. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu được càng nhiều tích phân, từ đó hối đoái càng nhiều cao khoa học kỹ thuật vật phẩm. Đối với thương trường bên trong đủ loại vật phẩm, hắn là trông mà thèm không thôi, huống chi còn có thể thu hoạch được kỹ năng đặc thù. Hiện tại, hắn cũng đã minh bạch, muốn thu hoạch được khó được kỹ năng đặc thù, phá một chút vụ án nhỏ là không có được, chỉ có đại án trọng án mới có cơ hội thu hoạch được. Mà hắn muốn thông qua không ngừng thăng chức, nghĩ biện pháp điều động công tác, đến xuôi theo hải đại thành thị, mà không phải đợi tại nội lục thành trong thành phố. Dù sao đối với xuôi theo hải thành thị, đất liền thành thị phát sinh đại án tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Những cái này cùng thành thị nhà duyên hoàn cảnh, cũng đã nhân viên trình độ phức tạp, giao thông điều kiện các loại đều có quan hệ rất lớn. Nhưng là hắn hiện tại sẽ không chính nói ra ý nghĩ, cũng sẽ không nói cho phía trên lãnh đạo bản thân muốn điều đi. Nếu quả thật nói như vậy, phía trên những người lãnh đạo khẳng định sẽ đối với hắn có cái nhìn. Dù sao thay đổi thất thường người, ở nơi đó đều không nhận chào đón. Nghỉ ngơi cho khỏe 3 ngày, Lộ Cảnh Dương cùng thủ hạ người đều bắt đầu đi làm. Khi làm việc sau ngày thứ 2, Lộ Cảnh Dương tìm được Từ Hà khách, cầm một phần hắn dùng một ngày thời gian viết đi ra một phần báo cáo, hoàn cảnh mới dưới, thành lập tiểu tổ tinh anh là tất yếu. Mà lúc này, Từ Hà khách đang ngồi trên vị trí, nhìn xem Lộ Cảnh Dương để giao phần báo cáo này, Lộ Cảnh Dương thì bưng Từ Hà khách tự mình cho hắn pha một ly trà, ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống vào. Nửa giờ sau, Từ Hà khách xem xong rồi Lộ Cảnh Dương để giao báo cáo, sau đó khép lại văn bản, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nửa ngày, Từ Hà khách ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, hỏi: "Cảnh Dương, ngươi nói thực ra, trước đó ngươi có phải hay không liền đánh lấy cái chủ ý này, cho nên lần trước mới có thể cho ta dẫn huấn luyện thủ hạ sự tình?" "Đúng vậy, Từ sự." Đối với Từ Hà khách vấn đề, Lộ Cảnh Dương không có tỉ ý, trực tiếp hồi đáp: "Ngươi tiểu tử." Từ Hà khách cười chỉ Lộ Cảnh Dương, sau đó uống một ngụm trà, cười nói: "Ngươi thật đúng là không an phận. Nhưng là phần báo cáo này, ta cảm thấy Từ sự ngươi cũng hẳn là nhận đồng." Lộ Cảnh Dương cười nói ra: "Vâng, ta rất tán đồng, đồng thời cũng vô cùng đồng ý quan điểm của ngươi, cũng vô cùng tán thưởng ngươi ý nghĩ. Nhưng là, Cảnh Dương, ngươi có hay không cân nhắc qua, huấn luyện như thế kế hoạch cần đầu nhập bao nhiêu nhân lực vật lực? Không nói cái khác, chỉ là huấn luyện dùng đạn, liền là một số lớn số lượng." Từ Hà khách nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương nói ra: "Xác thực, đây là một số lớn số lượng, nhưng là, Từ sự, sổ sách không phải dạng này tính." Lộ Cảnh Dương có chút nghiêm túc nói: "Ngươi nghĩ một chút, ở rất nhiều đại án, đặc biệt là nếu như chạy trốn gây án tội phạm thời điểm, chúng ta trước hết nhất đến hiện trường, nhất định là cảnh sát hình sự, làm phát hiện tội phạm chân thực tình huống về sau, chúng ta phải cầu đặc cảnh trợ giúp, mà đặc cảnh đuổi tới được thời gian, biết phát sinh cái gì, chúng ta không có người có thể biết rõ. Nhưng là, một khi chúng ta có bản thân tiểu tổ tinh anh, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đụng phải tương tự tình huống, liền có thể trực tiếp để tiểu tổ tinh anh xuất động, mà không cần tại tầng tầng báo cáo, để đặc cảnh đuổi tới. Cái này trung gian tiết kiệm chi phí, cùng kịp thời cấp tốc xử lý vụ án lấy được công lao, đồng thời còn có dân chúng đối với cảnh sát lòng tin tăng cường, những cái này chỗ tốt, cũng không phải một chút đạn trang bị, liền có thể đổi lấy. Tiểu tổ tinh anh người không nhiều, đại án trọng án, liền để tiểu tổ tinh anh người bên trên, bọn hắn không chỉ có thể phá án, đột kích tấn công thực lực cũng rất mạnh, có phải hay không thuộc về nhất chuyên đa năng. Mà đặc cảnh đội, càng nhiều tại bọn hắn cường đại hỏa lực, tiểu tổ tinh anh không cần cường đại như vậy hỏa lực, càng thêm linh hoạt đa dạng, dạng này một cái có thể tùy thời hành động tiểu tổ tinh anh giá trị lớn bao nhiêu, ngài không phải không biết. Nghe xong Lộ Cảnh Dương, Từ Hà khách tâm tư bắt chuyện. Trên thực tế, nhìn thấy cái này tiểu tổ tinh anh báo cáo, hắn liền đã vô cùng động tâm, dù sao, cứ như vậy, hắn liền có một khẩu khả năng mạnh hơn đặc cảnh đội thủ hạ. Tại báo cáo bên trong, Lộ Cảnh Dương cũng đã có nói, biết giáo sư tiểu tổ tinh anh thành viên công phu tại rất nhiều người nhìn đến đều là trò mèo, nhưng là đối một chút chân chính cao thủ từng có tiếp xúc Từ Hà khách biết rõ, Wushu cùng vẫn luôn tồn tại, nội gia quyền cũng quả thật có bất khả tư nghị năng lực. Chỉ bất quá, những người này thật nhiều đều biến mất lên, đương nhiên, cũng có một số người gia nhập quân đội, hoặc là một chút đặc biệt bộ môn. Chẳng hạn như một chút đặc công cùng bộ đội đặc chủng, bọn hắn huấn luyện kỹ thuật giết người, liền là từ Wushu cùng bên trong biến hóa ra. Chân chính Wushu cùng đều là kỹ thuật giết người, không phải những cái kia nhìn sặc sỡ diễn kịch độc tác. Chương 58 Wushu cùng. Chương 58, Wushu cùng. Lộ Cảnh Dương biết Wushu cùng. Chuyện này hắn không xác định, nhưng là từ trước đó bắt lấy 416 án kiện cả nước tội phạm truy nã chuyện này bên trên, có thể nhìn ra, hắn xác thực biết hai tay, về phần có bao nhiêu lợi hại, Lộ Cảnh Dương không có biểu hiện ra qua, hắn cũng không biết. Bất quá Lộ Cảnh Dương khí lực rất lớn, hắn ngược lại là biết. Nhưng là, hắn vẫn có một cái lo nghĩ, kia chính là bình thường Wushu cao thủ, đều là từ nhỏ rất nhỏ thời điểm, liền bắt đầu luyện công, hiện tại có thể tiến vào cảnh sát ngành, chí ít đều muốn tốt nghiệp đại học, nói cách khác, ít nhất cũng đã 20 tuổi đi lên. Lúc này, thân thể con người xương cốt kinh lạc chờ chút cũng đã trưởng thành, coi như là đến truyền công phu cũng không nhất định có thể luyện thành, càng không có bao nhiêu thành tựu. Từ Hà khách đem vấn đề này vứt ra đi ra đối với sự lo lắng của hắn, Lộ Cảnh Dương giải thích nói, chúng ta bồi dưỡng tinh anh cảnh sát mà không phải võ thuật cao thủ, nói trắng ra là luyện công phu chỉ là để bọn họ thân thể càng mạnh tráng, phản ứng càng nhanh, dạng này phối hợp xuống ống có thể sinh ra một thêm to lớn tại hai hiệu quả. Ngươi nghĩ một chút, những cái kia đặc chủng binh bên trong, ngoại trừ một chút bản thân liền mang theo công phu người, cái khác người bình thường đi qua huấn luyện cường độ cao về sau, sức chiến đấu có phải hay không trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Chúng ta cũng không cần bọn hắn từng cái cũng giống như tinh anh đặc chủng binh mạnh mẽ như vậy, dù sao chúng ta là duy trì trị an, đối mặt đối thủ không phải ngoại cảnh lính đánh thuê, cũng không phải phần tử khủng bố. Bọn hắn chỉ cần đi đến tinh anh đặc cảnh thực lực, phối hợp chiến thuật, lấy nhiều đánh ít, liền đạt đến mục đích của chúng ta. Từ Hà khách giật mình, xác thực, mình nghĩ có bữa chiều. Nói đến cùng, bọn hắn đều là cảnh sát mà không phải quân đội, bọn hắn đối mặt đối thủ, cho dù là tội phạm, thật nhiều cũng chỉ là lợi hại một chút người bình thường. Nếu quả thật gặp phần tử khủng bố, thậm chí là cái gọi là võ lâm cao thủ, cũng không tới phiên cảnh sát bộ môn xuất động, tự nhiên có quân đội, thậm chí cái khác ngành đặc biệt người đọc thủ. Được, phần báo cáo này đặt ở ta nơi này, ta sẽ hướng đường cục báo cáo. Bất quá, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị, đường cục bọn hắn dù cho đồng ý cái này kế hoạch, cũng khẳng định thi hội thử một lần ngươi thực lực, nếu như ngươi thực lực đều không đạt được, đường cục bọn hắn không có khả năng đồng ý cái này kế hoạch. Minh Bạch, yên tâm đi Từ sự. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng, trong lòng vui vẻ.

hôm qua ván bên trên, Đường cục trưởng trong nhà bị bản thân lão bà thi hành gia pháp, nghiêm lệnh hắn nhất định muốn ngăn cản nhà bọn hắn bảo bối nữ nhi tiến vào cái này cái gì tiểu tổ tinh anh, cho nên mới có hiện tại Lộ Cảnh Dương cùng Đường Vũ Đức kẻ sướng người họa. Đường Linh đợi đến Lộ Cảnh Dương thật vất vả nói đến miệng đắng lưỡi khô, uống nước khẽ hở, chọc vào lại nói: "Kia Lộ trưởng khoa, ta tham gia huấn luyện được rồi đi." "A, cái này sao?" Lộ Cảnh Dương trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì, cái này Đường cục không có cho mình bàn giao vấn đề này a, thế là Lộ Cảnh Dương mịt mờ nhìn Đường Vũ Đức một cái, lấy được Đường Vũ Đức ra hiệu về sau, Lộ Cảnh Dương hiểu được, chính chuẩn bị mở miệng, lại bị Đường Linh cắt đứt. "Lộ trưởng khoa, đây là ta bản thân quyết định, hy vọng ngươi coi ta là thành một tên thông thường cảnh sát nhân dân đối đãi, ta hy vọng có thể lấy được một cái công bình công chính cơ hội." Nói xong, Đường Linh còn lạnh lùng quét cha mình một chút. Khụ khụ, Lộ Cảnh Dương ho khan một cái này Đường Linh nói cũng đã nói ra phân thượng này, hắn cũng không có biện pháp tự tuyệt, tổng không thể ngay cả một cái huấn luyện cơ hội đều không cho a. Kia nếu là chuyển đi, thành cái gì? Bất quá lại nói trở về, Lộ Cảnh Dương đối với cái này Đường Linh vẫn là rất hài lòng. Không phải bởi vì dáng dấp xinh đẹp, mà là bởi vì nàng thực lực. Phụ nữ tại thể năng thượng thiên sống tồn tại một chút yếu thế, nhưng là nàng lại có thể tại nam nhân tụ tập đặc cảnh đội xông ra thành tựu, thực lực có thể đứng vào top 5, xác thực vô cùng lợi hại. Nếu như không phải Đường Vũ Đức đau khổ cầu khẩn, Lộ Cảnh Dương thật vẫn dự định đưa nàng điều tới. Dù sao, về sau tiểu tổ tinh anh khẳng định cũng là cần nữ cảnh sát, bằng không thì xử lý có vụ án thời điểm, tất cả đều là nam giới cảnh sát, sẽ rất không tiện. Cho nên, thừa dịp Đường Linh nói lời này, mà lại Đường Vũ Đức ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, không biểu lộ thái độ thời điểm, Lộ Cảnh Dương nghiêm túc đứng lên, nhìn xem Đường Linh, nói ra: "Tốt à, Đường Linh đồng chí cũng đã nói như vậy, ta lại tự tuyệt, cũng lộ ra bất cận nhân tình. Nhưng là, ta hiện tại sẽ không trực tiếp hứa hẹn ngươi, ngươi có thể tại cân nhắc một cái." "Ta không cần cân nhắc, ta..." Đường Linh trên mặt vui mừng, không nói chuyện vừa mới nói một nửa, liền bị Lộ Cảnh Dương phất tay cắt đứt. "Đường Linh đồng chí, ta hiện tại phải nói cho ngươi, nếu như ngươi khăng khăng muốn gia nhập tiểu tổ tinh anh tuyển bạn, chỉ cần ngươi phù hợp sơ bộ sàng chọn tiêu chuẩn, ta sẽ đưa ngươi đặt vào tiền đến. Nhưng là, một khi tiến vào trại huấn luyện, ta sẽ không bởi vì ngươi là đường cục nữ nhi, mà đối với ngươi rộng rãi, thậm chí vì giết gà dọa khỉ, càng có thể sẽ gây khó khăn đủ đường ngươi. Mặt khác, đối với gia nhập vào nữ cảnh sát, huấn luyện của ta yêu cầu sẽ không giảm xuống, cho nên, đối với các ngươi tới nói, biết càng khó, thống khổ hơn. Những cái này ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngày mai cục thành phố sau đó phát văn kiện đến các phân cục, các bộ môn, báo danh thời gian, hết hạn thứ 6 năm giờ chiều. Nếu như ngươi y nguyên kiên trì, như vậy tiểu tổ tinh anh trại huấn luyện, hoan nên ngươi gia nhập." "Vâng, ta nhất định nghiêm túc cân nhắc." Đường Linh đứng lên, đồng dạng nghiêm túc đối Lộ Cảnh Dương chào một cái, đáp, sau đó đối Đường Vũ Đức sau khi chào, quay người rời đi cục trưởng văn phòng. "Cảnh Dương, ngươi sao có thể liền đồng ý đâu?" Đường Linh vừa mới rời đi, tướng môn đóng lại, Đường Vũ Đức liền không kịp chờ đợi phản trách. Lộ Cảnh Dương mắt trợn trắng lên, "Ngươi vừa mới bị ngươi khuê nữ nhìn lướt qua, liền không dám nói chuyện, khẳng định có cái gì nhược điểm tại nàng trên tay, không cho ta minh xác chỉ thị, ta thế nào giúp ngươi?" Mặc dù trong lòng đầu đen rau muống, Lộ Cảnh Dương lại không có trực tiếp nói ra, mà là cười nói ra, "Đường cục, ngươi yên tâm, trại huấn luyện cũng không phải tốt như vậy thông qua. Mặc dù chỉ có 3 vòng thời gian, nhưng là ngươi nghĩ một chút, ta nói với ngươi huấn luyện hiệu quả, có mấy cái nữ cảnh sát có thể chịu được? Gió mát liền chịu được." Đường Vũ Đức tiếng trầm nói ra. "Ta đi." Lộ Cảnh Dương đối với Đường Vũ Đức cũng là bó tay rồi, chính dạng này làm sao bây giờ? Lão đại không hài lòng, làm như thế nào phá? Online các loại, sát thực rất gấp. Linh cơ khẽ động, Lộ Cảnh Dương nói, "Đường cục, ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu là Đường cảnh quan thực sự thông qua được huấn luyện, ta tiểu tổ tinh anh khẳng định cũng là cần văn chức nha, đến lúc đó đem nàng lưu ở trong nhà, làm hậu cần công tác, như vậy thì không cần ra ngoài đả sinh đả tử nha. Dạng này không tốt lắm đâu." Đường Vũ Đức hiển nhiên rất là động lòng, nhưng lại giả bộ như có chút không tốt lắm bộ dáng, dù sao mọi người đều đã làm cảnh sát, nàng cũng không thể giống đặc thủ. Đối với Đường Vũ Đức ra mặt, Lộ Cảnh Dương cũng là không có biện pháp, bất quá ai bảo hắn là tiểu đệ đâu, đến vì lao đại phân ưu à, "Đường cục, đừng lo lắng, cách mạng phân công khác biệt nhà, nàng tiến vào tiểu tổ, liền phải phục tùng mệnh lệnh, nếu như không phục tùng mệnh lệnh, vậy ta thì có lý do đưa nàng khai trừ ra ngoài a." "Ba." Đường Vũ Đức vỗ một cái tay, cười dùng sức vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai nói, "Cảnh Dương à, vậy thì các ngươi người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, cứ như vậy xử lý, ta coi trọng ngươi. Đi, ngươi bên kia còn có một đống lớn bận chuyện đây, đi thôi, ta liền không lưu ngươi." Đối với Đường Vũ Đức, qua sông đoạn cầu, Lộ Cảnh Dương rất khinh bỉ một cái, sau đó uống xong trong chén trà, liền quay người rời đi. Mà lấy được tin tức tốt Đường Vũ Đức, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho trong nhà lãnh đạo báo cáo tình huống, vỗ bộ ngực cam đoan, đều xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chương 61. Nhập doanh phát biểu. Chương 61. Nhập doanh phát biểu, bà canh. Mấy ngày kế tiếp, Lộ Cảnh Dương nhận được đến từ toàn thành phố cảnh sát hệ thống vượt qua 100 phần xin tư liệu, những tài liệu này, toàn bộ đến từ từng cái phân cục hình sự trinh sát, đặc cảnh, cấm độc chờ ngành tinh anh, đương nhiên, cũng bao quát cục thành phố từng cái ngành tinh anh đưa tư liệu người bên trong, đều là có tự biết rõ, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương hạn định tuổi tác bên ngoài, mặt khác, hắn cũng đồng dạng tra xét từng cái ngành tinh anh nhân tài. Cho nên, giao đi lên xin tư liệu, mặc dù rất nhiều, nhưng là sàng chọn, cũng không khó đương nhiên, Lộ Cảnh Dương sàng chọn, không phải vẹn vẹn xem ai là công, hoặc là lãnh đạo đề cử. Những sự tình này khảo lượng một cái phương diện, mặt khác, những cái kia vừa mới gia nhập cảnh đội, tạm thời không có ló đầu ra, nhưng là có không tệ tiềm lực người, hắn cũng đồng dạng lại chú ý cho nên, ngoại trừ đệ trình xin tư liệu cảnh sát bên ngoài, có một bộ phận không có đệ trình xin tư liệu cảnh sát, đồng dạng nhận được một phần báo tin. Báo tin những người này đi tiểu tổ tinh anh trại huấn luyện đưa tin đương nhiên, phần này báo tin cũng không phải là cưỡng chế tính,